Luân hồi nhạc viên, chương 503, 76, thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh cường ảnh năng lượng xâm nhập đại não kinh khủng. Tình cảnh Tô Hiểu gặp qua, đang đối chiến pháp sư lúc, thanh cường ảnh năng lượng đều là thẳng đến địch nhân. Đại não cường hóa trí lực thuộc tính chính là vì nghênh đón tình huống hiện tại. Nếu như não bộ pháp lực mạch kín không đủ mạnh, căn bản là không có cách tiếp nhận quá trình này. Năng lượng cầu càng phát ra hoàn thiện, đã tạo dựng vượt qua 60. Viên này năng lượng cầu dần dần sinh ra một cỗ hấp lực. Năng lượng cầu bên trên có một loạt lỗ nhỏ, liền khăn che mặt đầy hoa văn, sẽ còn theo tim đập tiết tấu cùng nhau rung động. Cấu thành 70, 75, 80, toàn bộ tạo dựng quá trình đều cần tập trung tinh thần, mà lại tại tạo dựng viên này năng lượng cầu đồng thời, hắn vật gì đó không ngừng nhận xung kích, thường xuyên để hắn u ám một lát. Năng lượng cầu tại tạo dựng trên đường rất không ổn định, sẽ xung kích người xây dựng linh hồn. Đây là đại đa số diệt pháp chi ảnh thất bại nguyên nhân. Một khi linh hồn bị xông nát liền đại biểu tử vong, linh hồn cũng không có, còn lại chỉ là túi da. Tạo dựng vượt qua 95, về sau, năng lượng cầu đối linh hồn xung kích càng ngày càng mãnh liệt, cho Tô Hiểu một loại tùy thời muốn thoát ly nhục thể cảm giác. Tận lực coi nhẹ loại cảm giác này, bản năng nói cho hắn biết, nhất định phải đem viên này năng lượng cầu hoàn mỹ tạo dựng, bằng không hắn nhất định phải chết. Mấy phút sau, năng lượng cầu hoàn toàn tạo dựng thành công, không đợi Tô Hiểu đưa khẩu khí, lại đột nhiên phát hiện năng lượng cầu càng không ổn định. Đùng, đùng, đông, năng lượng rung động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ bắt đầu nhảy lên. Oanh, năng lượng cầu vỡ ra, Tô Hiểu ám đạo xong, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, năng lượng cầu bạo liệt tựa hồ là tình huống bình thường. Năng lượng cầu bạo liệt sau hình thành mảng lớn màu lam nhạt bột phấn, những này bột phấn tại hắn ổ bụng bên trong phiêu giật sau khi dần dần bám vào cùng một chỗ. Tạm thời hủy diệt là vì càng thêm vững chắc, màu lam nhạt bột phấn lần nữa tạo dựng ra viên kia năng lượng cầu, vị trí tại Tô Hiểu trái tim phụ cận, năng lượng cầu thả ra kinh khủng hấp lực, tựa hồ muốn hút không trung quanh năng lượng. Năng lượng cầu điên cuồng hấp thu một hồi, cũng không có hấp thu đến bất kỳ năng lượng. Tô Hiểu năng lượng trong cơ thể cùng năng lượng cầu đồng nguyên, cho nên có thể lượng cầu sẽ không bị hấp thu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên xanh thẳm một mảnh. Chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi, không lâu lắm Tô Hiểu liền bơi tới ao nước biên giới. Soạt một tiếng, Tô Hiểu từ thể lỏng thanh cương ảnh năng lượng bên trong thỏ đầu ra, leo ra ao nước. Xem ra ngươi thành công, mà Vin Van vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi tại ao biên giới, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn thành công, thu được một loại mạnh đến có chút biến thái phụ trợ mạnh lên năng lực. Mở ra kỹ năng liệt biểu, năng lực mới xuất hiện. Kỹ năng 8 thôn phệ chi hạch, LV, Max, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể hấp thu cao đẳng sinh vật năng lượng tầm bổ thanh cương ảnh năng lượng, căn cứ hấp thu năng lượng cấp bậc cùng chất lượng tăng lên thanh cương ảnh đẳng cấp cùng chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng này hiệu quả có thể nói đơn giản thô bạo, đó chính là hấp thu những sinh vật khác năng lượng tăng cường thanh cương ảnh, bất quá chỉ có thể hấp thu cao đẳng sinh vật năng lượng, trong tự nhiên năng lượng không được. Thanh cương ảnh là Tô Hiểu hạch tâm năng lực, vô luận là chân thật tổn thương, thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị đối với địch nhân tạo thành kịch liệt đau nhức các loại, đều là rất thực dụng năng lực. Về phần cái gì là cao đẳng sinh vật năng lượng, Tô Hiểu trải qua ngắn ngủi suy nghĩ liền nghĩ đến. Chakra, niệm, linh áp, haki chờ đều là cao đẳng sinh vật năng lượng. Chỉ cần có thể hấp thu những năng lượng này, thanh cương ảnh đẳng cấp liền có thể tăng lên, mà lại là nhanh chóng trưởng thành. Tô Hiểu nghĩ đến mấy loại sinh vật, nếu như giải quyết kia mấy loại sinh vật bên trong tùy ý một con, LV. 13 thanh cương ảnh có lẽ có thể trực tiếp tăng lên đến LV. 20 trở lên. Người thôn phệ chi hạch tạo dựng bao nhiêu? Nghe được Marvin Van vấn đề, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Không phải muốn tạo dựng 100 à? Marvin Van khóe miệng giật một cái, có chút ngạc nhiên. Ta không có nói cho ngươi tạo dựng 70, trở lên liền vỡ nát năng lượng cầu liền có thể. Ngươi nói cho ta biết à? Tô Hiểu đột nhiên cảm giác Marvin Van không thế nào đáng tin cậy. Lần trước liền không có nói cho hắn biết linh ảnh thể chất hình thành sẽ đau đến để cho người ta hôn mê. Ta không có nói cho ngươi sao? Marvin Van trong đầu cực lực hồi ức, bởi vì quá lâu không có cái mới diệt pháp chi ảnh xuất hiện, hắn giống như quên nói điểm ấy. Nói cách khác, ngươi tạo dựng một không không, viên kia năng lượng cầu không nổ nổ, linh hồn của ngươi thế mà không có bị xông nát, nổ tung, lại lần nữa tạo dựng. Mà Invan trên dưới dò xét Tô Hiểu, tựa hồ đang nhìn một cái ngoại lai sinh vật. Ngươi dùng một chút thôn vệ chi hạch, Tô Hiểu tay trái mở ra, màu lam nhạt hơi khói tại bàn tay hắn bên trên phiêu giật, kinh khủng hấp lực khuếch tán ra đến, tay trái của hắn tựa hồ trở thành một cái lỗ đen. Ngừng, mà Invan hét lớn một tiếng, loại này kinh khủng hấp lực, chỉ cần tiếp xúc đến liền có thể hấp thu những sinh vật khác năng lượng. Cái khác diệt pháp chi ảnh không phải. Tại Marvin Van chủ quan dưới, Tô Hiểu đánh bậy đánh bạ thu hoạch được một loại rất mạnh năng lực, 99.9. Diệt pháp chi ảnh đều không phải là, nếu như ta muốn hút thu những sinh vật khác năng lượng, ít nhất phải đánh trước bại đối phương. Tại đối phương không có năng lực phản kháng sau mới có thể hấp thu. Chỉ có đời thứ nhất diệt pháp chi ảnh mới có như ngươi loại này kinh khủng hấp lực. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, không thay đổi hiện ra cuồng hỉ một loại cảm xúc. Loại năng lực này là hắn bốc lên cực lớn phong hiểm được đến, lấy được đương nhiên. Đừng cao hứng quá sớm, người tốt nhất đánh bại những sinh vật khác sau lại hấp thu đối phương năng lượng, hấp thu những sinh vật khác năng lượng loại kia cảm giác sảng khoái. Sau này ngươi liền hiểu, mà Vin Van đối Tô Hiểu khoát tay áo, không gian chi lực tới, lần sau gặp, bất quá cái kia hẳn là rất lâu sau đó sự tình. Truyền tống cảm giác xuất hiện. Marvin Van hô to một tiếng. Hấp thu năng lượng lúc bảo trì rõ ràng, đừng trở thành đao ma, trở thành đao ma sau không thể nghịch, nhớ kỹ, đừng trở thành đao ma, đến lúc đó người sẽ hối hận, không phải trở thành hạ cây ta, là một cái diệt pháp chi ảnh, đao ma không có tiền đồ. Marvin Van bên tay bờ quanh quần, Tô Hiểu bị chuyển giao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu suy nghĩ Marvin Van. Đao ma là cái gì? Là hấp thu năng lượng lúc cần gánh chịu phong hiểm, hoặc là một cái khác đầu mạnh lên lộ tuyến. Nghe Marvin Van ngự khí, hắn tựa hồ chính là một đao ma, như vậy hẳn là diệt pháp chi ảnh chi nhánh. Tô Hiểu trong lòng âm thầm cảnh giác, Marvin Van hẳn là sẽ không lừa hắn, chí ít đối phương chưa từng biểu lộ qua ác ý, năng lực mới thành công thu hoạch được, tạm thời không có thực tiễn cơ hội. Cao đẳng sinh vật năng lượng khó tìm. Tô Hiểu có thể xác nhận chỉ có mấy loại. Trong tay còn lại 3 viên linh hồn kết tinh. Chung, lúc trước hắn ý nghĩ là dùng đến cường hóa thanh cương ảnh. Nhưng bây giờ xem ra, làm như vậy rất lãng phí. Thanh cương ảnh có tốt hơn tăng lên phương thức. Hắn muốn hợp lý lợi dụng tài nguyên. Linh hồn kết tinh, chung, hẳn là dùng để cường hóa đao thuật đại sư. Mỗi cấp đao thuật đại sư cần 10 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, bây giờ đao thuật đại sư vì LV 21, muốn tăng lên đến LV 30, chung cần tiêu hao 90 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, ngẫm lại liền đau đầu, đao thuật đại sư mỗi 10 cấp chất biến một lần, đạt tới LV 30 về sau, Tô Hiểu thực lực đem đạt tới độ cao mới. Tô Hiểu đoán chừng, nếu như đao thuật đại sư đạt tới LV 30, vậy hắn tại hải tặc thế giới đối chiến một chút nắm giữ Haki trung tướng cũng không có vấn đề, không. Có lẽ so trung tướng mạnh rất nhiều, so đại tướng yếu một mảng lớn. Tô Hiểu rút ra bên hông Kato Dragon. Kato Dragon bây giờ là tử sắc phẩm chất, đối phó cường địch lúc bắt đầu không còn chút sức lực nào, cần tăng lên một phen. Cách chương.